Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 41, góc truyện audio.com. Nhật Vũ cổng Chiêu Lam về. Bà Lệ quớ, quan sát không thấy có gì bất ổn liền yên tâm cho cả hai về phòng Chiêu Lam nằm trên giường. Cô ngủ ngay đi suốt gần 4 tiếng mà sao không buồn ngủ được chứ. Nhật Vũ mỉm cười nhìn cô rồi hôn nhẹ vào đôi môi ửng hồng. Ôm trọn cô vào lòng mà ngủ. Ngày hôm sau, Chiêu Lam thức giấc của được gần 9 giờ rồi. Đi vào trong đánh răng rửa mặt xong cô thay bộ đầm bầu màu xanh đáng yêu vào đi xuống nhà. Bé Kim liền chạy lại. Cô ơi, cô cần gì để em lấy cho? Bé Kim, ông bà chủ đâu? Dạ, ông bà chủ sáng sớm đã đi ra ngoài nói là tối mới về thưa cô. Vậy à, em cứ đi làm việc đi. Chiêu Lam liền lấy điện thoại ra gọi cho Linh Trân. Vài phút sau Linh Trân đã đến nhà cô rồi Chiêu Lam kéo Linh Trân lên phòng. Hôm nay tớ và cậu đi shopping, sẵn ghé qua công ty tớ muốn thăm Tuấn Kiệt và Nhật Vũ. Đi nha Linh Trân, được rồi, cậu thay đồ đi. Chiêu Lam mỉm cười ôm Linh Trân rồi đi vào phòng tắm thay ra chiếc váy đơn sơ nhưng rất đáng yêu nha. Ai nói cô có bầu mà không quyến rũ. Gương mặt cô thôi đã làm người ta điên đảo rồi ai mà thèm quan tâm cái bụng đó. Sau khi thay đồ xong, Chiêu Lam mỉm cười bước đi ra xe Linh Trân đầu tiên đưa cô tới công ty Tuấn Kiệt. Chủ tịch đang làm gì? À, là cô chủ sao? Cô có em bé sao? Các nhân viên nữ để cô ngồi xuống ghế. Bước tới hỏi thăm vì ngày trước cô lên kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch đã giúp công ty tăng doanh thu rất nhanh nên ai cũng nể phục cô. Mà cô lại thân thiện lúc đám cưới cũng chịu mời hết tất cả nhân viên cô tiếp tân bước tới mỉm cười nói. Cô chủ tịch đang làm việc trên phòng nói sẽ xuống ngay. Ừ, mọi người đi làm việc đi. Dạ, cô chủ, tất cả tuân lệnh, Linh Trân và Chiêu Lam mỉm cười từ cửa thang máy mở ra. Một chàng trai vô cùng lịch lãm với bộ vest đen nhìn Tuấn Kiệt bây giờ rất lịch lãm rất giống ba cô ngày xưa. Chị, sao chị tới đây vậy? Chị Linh Trân nữa, tại chị nhớ em đó. Dạo này làm chủ tịch rồi bảnh trai ra nhé. Trời ơi, em sao như chị, mang bầu rồi mà vẫn có hàng tá người theo kia. Dạo này, Tiểu Kiệt có bạn gái chưa ra mắt với mấy chị đi. Linh Trân nói, hi hi, để có thời go yên em sẽ đưa cô ấy tới gặp mấy chị. Em chị lớn thật rồi. Chiêu Lam mỉm cười. Hi, để em kêu thư ký dẹp hồ sơ rồi ba chị em ta đi ăn nhé. Thôi, chị qua bên anh Nhật Vũ để ăn với ảnh. Vậy thôi cũng được, chị nhớ lo cho sức khỏe đó nhé. Biết rồi, đi làm việc đi. Chiêu Lam mỉm cười đi vào xe. Linh Trân đưa Chiêu Lam tới công ty Nhật Vũ bước vào cô mỉm cười nhìn xung quanh. Các nhân viên mừng rỡ nhìn Chiêu Lam. Cô chủ, mọi người khỏe chứ? Dạ, bọn em khỏe lắm ạ. Oa, cô chủ mang em bé sao? Một cô tiếp tân nói. Mấy tháng rồi, cô chủ, cô nhân viên khác bước tới. Được 6 tháng rồi, oa, sắp sinh rồi, cô nhân viên thứ ba nói. Mang thai nhìn cô xấu lắm đúng không? Đâu có đâu, cô đáng yêu muốn chết. Cô nhìn kìa bọn nhân viên đứng người rồi kia cô. Cô tiếp tân nói. Hi, thôi được rồi, mọi người làm việc đi. Cô lên phòng chủ tịch nhớ đừng nói gì biết không? Các cô tiếp tân gật đầu. Linh Trân mỉm cười đỡ Chiêu Lam đi vào thang máy đi lên tầng 25. Căn phòng của cậu chiếm hết cả tầng cả hai mỉm cười nhẹ nhàng bước tới mở cửa ra thì. Em mở cách chương.